Chương 171, vung tay, 2. Lý Tâm Nghi đứng tại sân bóng rổ một bên một cái bóng hạ, vụng trộm nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Theo nàng cùng Hàn Nặc gửi nhắn tin một khắc này, bắt đầu nàng ngay tại vụng trộm nhìn chăm chú lên Hàn Nặc, làm nàng nhìn thấy Hàn Nặc mở cửa ra phòng ngủ qua đi, liền lập tức vụng trộm đi theo Hàn Nặc đằng sau. Sau đó nàng nhìn thấy Hàn Nặc cho Nghiêm Du Thành gọi điện thoại. Đêm này gió có chút lớn, nhẹ nhàng thổi qua Lý Tâm Nghi sợi tóc. Trên mặt nàng tươi cười âm lãnh nhưng lại mê người, kế tiếp nhân vật chính hẳn là đang chàng đi Lâm Việt ngay tại trong phòng ngủ nằm trên giường xem một quyển sách, đột nhiên liền nhận được tin nhắn thanh âm. Hắn tưởng rằng Hàn Nặc cho hắn phát tới, trong lòng còn có chút cao hứng, vội vội vàng vàng liền cầm lên đến xem. Thế nhưng là khi hắn đưa di động giải tỏa mở, lại phát hiện là một cái số xa lạ phát tới tin tức. Số 2 sân bóng rổ, ngươi không đi nhất định sẽ hối hận này không giống như là đùa ác. Vàng Lâm Việt trực giác cũng cảm thấy đây không phải phát sai tin tức. Như vậy là có người cố ý phát cho hắn là ai, mục đích lại là cái gì? Lâm Việt ấn lại dãy số gọi tới, lại nghe được ngài gọi người sử dụng máy đã đóng, xin gọi lại sau nhắc nhở. Rất rõ ràng, gửi nhắn tin người không muốn để cho hắn biết nàng là ai. Lâm Việt loáng thoáng cảm thấy người này nhất định là người hắn quen biết, cho nên mới cố ý phát như vậy một đầu tin nhắn, nhưng lại không cho hắn nghe được nàng thanh âm. Hơn nữa nàng làm hắn đi số 2 sân bóng rổ, Lâm Việt có một loại không tốt dự cảm, nơi nào nhất định sẽ có hắn không muốn nhìn thấy sự tình thế nhưng là Lâm Việt lại không nhịn được dụ hoặc. Đúng vậy, hắn không đi nhất định sẽ hối hận. Lâm Việt từ trên giường ngồi dậy, giày QNZ không có đổi, mang dép liền đi số 2 sân bóng rổ nơi nào. Lý Tâm Nghi nhìn điện thoại di động của mình, nơi nào có vừa mới phát cho Lâm Việt tin nhắn. Nàng đốn một giây. Quả quyết lựa chọn xóa bỏ, sau đó theo trong điện thoại di động rút ra thẻ điện thoại, tiện tay ném vào bên cạnh trong thùng rác. Trước này thẻ điện thoại là nàng theo trường học quẩy bán quà vật trong lâm thời mua được, vì cái gì cũng chính là phát đầu này tin nhắn. Lý Tâm Nghi hỉ hệ u do Lâm Việt, lấy Lâm Việt đối Hàn Nặc cảm tình, thu được đầu kia tin nhắn qua đi hắn nhất định sẽ tới số 2 sân bóng rổ. Tiếp xuống, nàng cái gì đều không cờ ơn lờ làm. Không quản sự tình như thế nào phát triển, dù sao sẽ không hướng về gây bất lợi cho nàng một phương phát triển. Nàng vô vô trên người cũng không tồn tại bụi đất, im ắng rời đi sân bóng rổ. Lâm Việt còn không có đi đến số 2 sân bóng rổ, liền đã thấy được đang đứng dưới ánh đèn đường phát ra ngốc Hàn Nặc. Một khắc này Lâm Việt trong lòng còn nói không ra đau đớn, kỳ thật theo thu được đầu kia tin nhắn bắt đầu, Lâm Việt liền biết hắn lại tới đây nhất định sẽ nhìn thấy hắn không muốn nhìn thấy sự thật. Nhưng là thật nhìn thấy thời điểm, trong lòng cảm giác vẫn là rất khó chịu. Lần này, khả năng liền lừa mình dối người đều không làm được đi. Lâm Việt lặng yên không tiếng động đi tới một cái Hàn Nặc sẽ không phát hiện vị trí, hắn nơi này không có đèn đường, tại này đêm khuya tối thui, không có người sẽ thấy hắn tồn tại. Thế nhưng là Hàn Nặc vẫn đứng ở dưới đèn đường, Lâm Việt một chút liền có thể trông thấy. Tiểu Nặc trong tay nắm thật chặt một cái trong suốt túi nhựa, nếu như Lâm Việt đoán được không có sai. Cái kia hẳn là Tiểu Nặc muốn bắt cho Nghiêm Du Thành rực đi. Nàng quả nhiên vẫn là đi tìm Nghiêm Du Thành. Nhưng là làm Lâm Việt đau lòng nhất không phải Hàn Nặc cho Nghiêm Du Thành đưa thuốc chuyện này. Nghiêm Du Thành bị thương là vì cứu Tiểu Nặc. Tiểu Nặc cho hắn đưa thuốc cũng không có cái gì không hợp lý. Chân chính làm Lâm Việt đau lòng chính là Tiểu Nặc thế mà giấu giếm hắn làm chuyện này.